Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 178, Phổ Phổ Đảo. Góc truyện audio.com. Dừng lại, Như Ý bĩu môi, đói bụng, trở về ăn cơm, thấy nàng muốn ngồi dậy. Một giây trước còn cãi nhau, Nam Hải lại nhanh đi đỡ. Nàng đứng dậy lung lay hai cái. Tiêu Thước gấp đến độ liền ôm lấy. Ta không sao, Như Ý vỗ nhẹ cánh tay kia. Không cần khẩn trương như vậy. Đi, chúng ta trở về. Tiêu Thước khom người cầm giày giúp nàng. Như Ý liền chân không dẫm ở trên cát mềm. Vạt áo bị nước biển thấm ướt bao lấy đường cong bắp chân tuyệt diệu. Đến lúc đó có ý vị khác. Đáng tiếc, ý vị này không ai thưởng thức. Tiêu Thước vẫn chưa tới 12 tuổi trừ đẹp mắt cảm động và nhớ nhung. Hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là phong tình. Hắn chỉ là cẩn thận đỡ lão tỷ mình trở về phòng trúc, trên đường lại suy tư một vấn đề: cơm tối hôm nay vẫn là ba người ăn ư? Phổ Phổ Đảo có một lê hoa trận. Trong lê hoa trận có một vườn lê hoa, mà chủ nhân lê hoa chính là Ngọc Hoa công tử đảo chủ Phổ Phổ Đảo. Khi Như Ý dắt Tiêu Thước đi qua trận chiến đứng trước 18 gian nhà trúc làm thành đình viện thì hai người hẳn là cùng nhau hít sâu một cái. Sau đó đồng thời mở miệng. Một câu nói giống nhau. Người đi hay là ta đây? Dứt lời, tỷ đệ hai người nghiêng đầu nhìn chăm chú. Đều là gương mặt bất đắc dĩ. Thôi, Như Ý khoát tay. Hay là ta đi đi? Ta chọc chuyện, phải tự mình ta tới kết thúc. Lão để ngươi mắng người cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Tiêu Thước hung hăng gật đầu. Khen, lão tỷ, đạo lý này ngươi nghĩ 3 tháng. Xem như nghĩ rõ. Người khác ngửa đầu nhìn trời. 3 tháng sao? Phải ha, cũng đã 3 tháng. Ai, cũng đã 3 tháng rồi à, sư phụ nhưng vẫn là không muốn gặp ta. Nói xong, khoát tay, hướng về phía Tiêu Thước nói. Chờ tỷ ta tin tức tốt khải hoàn đi. Nam Hải bĩu môi, tin tức tốt, sẽ có sao? Từ lúc 3 tháng trước đảo chủ này cứu bọn họ từ Đồ Hoa thành Triệu Quốc trở lại. Chứ lúc ban đầu Như Ý hôn mê trong nửa tháng hắn ngày đêm không rời canh giữ ở bên cạnh. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại, xác định tánh mạng không lo, liền không có lý chỗ bọn họ. Cách chương.